Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, Kiếp Kiếm. Ứng Kiếp Thiên, chương 895, Kiếp Kiếm. Ứng Kiếp Thiên công Tôn Yến có chút không bỏ, nhưng vẫn là chỉ có thể đưa Tần Mục rời đi. Hắn nói nơi này là hắn dễ, hắn quả nhiên là cây. Khi nào ta trong phượng sào mới có thể dẫn tới phượng hoàng đâu? Nữ hài này ước mơ lấy tương lai. Tần Mục đi vào trước quốc sư Giang Bạch Khuê phủ đệ. Quốc sư phu nhân đang dạy bảo Giang Vân Gian tu luyện thần thông đạo pháp. Bọn hắn còn có một cái tiểu nữ nhi, chỉ có 5 tuổi, gọi là Giang Khinh Chu. Đệ muội yên tâm, sư đệ sẽ không bị vây ở trong đại ngục quá lâu. Tần Mục chỉ điểm Giang Vân Gian như thế nào tu hành. Lại đem Ngự Thiên Tôn Linh Thai Thần Tàng cùng Tinh Hà Thần Tàng phương pháp tu luyện truyền cho hắn. Hướng quốc sư phu nhân nói, các người cứ yên tâm, hắn sẽ trở về. Những năm này, ta sẽ cho người đưa tới ăn mặc chi phí tài vật. Các người không cần vì sinh kế vất vả, một mực đem chất nhi chất nữ dạy bảo tốt. Quốc sư phu nhân cảm ơn, chỉ là có chút kỳ quái. Nói, vì sao chỉ có 2 cái thần tàng? Phía sau thần tàng đâu? Tần Mục cười nói, vậy sẽ phải chờ người nào đó khai sáng ra đến, mới có thể biết. Ta hy vọng là đối ta thần tàng phá vỡ. Vân Gian có thể tại trong vòng mấy năm mở 2 thần tàng này liền xem như không tầm thường. Trước hết để cho hắn luyện. Chờ sang năm ta khi trở về, cho hắn tìm Đần Độn lão sư. Quốc sư phu nhân giờ khóc giờ cười. Đần Độn lão sư, không biết giáo chủ nói chính là vị nào. Tần Mục đi vào bên ngoài kinh thành. Ngoài thành đã bắt đầu kiến tạo thành mới, cho dân chúng nghỉ lại chi địa. Ngàn dặm một thành, còn rất đơn giản, chỉ có thể nghỉ lại chi dụng. Còn có thần thông giả đi mở đồng ruộng, khai thủy lợi giao thông. Việc này gấp không được, nhưng lại gấp nhất. Tần Mục tìm được Tàn lão thôn lão nhân. Dược sư xuất lĩnh rất nhiều sĩ tử tại trong đồng ruộng lao động, dùng tạo hóa chi thuật đến trồng lương thực. Tạm hoãn khẩn cấp, cầm điếc bọn người thì tại trùng kiến đốc tạo nhà máy. Thôn trưởng bọn hắn cũng đều có các làm việc. Dược sư kiểm tra Tần Mục thân thể, cười nói, không có gì đáng ngại, nên ăn một chút, nên uống một chút. Ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Tần Mục nói, ta liền nói không có gì đáng ngại. Thôn trưởng bọn hắn luôn luôn lo lắng. Dược sư mắt tiễn hắn rời đi. Thôn trưởng nói, dược sư, liên quan tới bá thể chuyện này ta chưa từng giấu giếm ngươi. Ngươi cũng không thể giấu giếm ta cái gì. Mục Nhi trạng thái đến cùng như thế nào? Dược sư chần chờ một chút, lắc đầu nói, không tốt lắm. Hắn bất diệt thần thức rất mạnh, nhưng là không có cường đại đến có thể tuyên cổ bất diệt trình độ. Hắn hiện tại tựa như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Thôn trưởng ngơ ngác, dược sư nói, ta lại cảm thấy đến trong cơ thể hắn có một loại thốt nhiên sinh cơ tại thai nghén. Giống như là có đồ vật gì ở tân sinh, là một loại không giống với tạo hóa chi thuật lực lượng. Có hy vọng, nhưng là hy vọng còn tại trong nảy sinh, cụ thể có thể hay không phá kén mà ra, ta liền không biết. Thôn trưởng trầm mặc thật lâu, nói, ta đột nhiên hy vọng thật sự có bá thể. Tần Mục lại tìm được Yến Khấp Linh. Yến Khấp Linh nói, ta vẫn còn muốn trở lại thiên đình, trở lại bên cạnh bệ hạ, sẽ không lưu tại hạ giới. Tần Mục nói, sư nương của ngươi trước khi lâm chung để cho ta chiếu cố ngươi. Chiếu cố tốt chính ngươi đi. Yến Khấp Linh giống như cười mà không phải cười, nói, mặc dù thiên đế không hy vọng ngươi chết, nhưng ngươi đừng quên hay là có rất nhiều người hy vọng ngươi chết. Nguyên giới này tuy nói là rơi vào thiên đế khống chế, nhưng mà thiên đế không cách nào hoàn toàn nắm giữ chiếm lĩnh nguyên giới thiên đình đại quân. Thiên minh cự đầu sẽ không tùy ý thiên đế ăn hết nguyên giới. khẳng định sẽ sắp xếp không biết bao nhiêu nhãn tuyến tai mắt cùng thế lực. Ngươi bây giờ không có hồn phách, bọn hắn hủy đi ý thức của ngươi, ngươi liền thật đã chết rồi. Ngươi đối với thiên đế tới nói là bảo bối, đối bọn hắn tới nói không phải. Nàng hiển nhiên nghe được rất nhiều tiếng gió, biết một chút nội tình, nói, trong nguyên giới đã có thần ma dự định đối phó ngươi. Ngươi muốn coi chừng, ta đi rồi. Tần Mục phất tay từ biệt, Chiết Hoa Lê đi tới, nhìn chằm chằm Tần Mục một chút, nói, Tần giáo chủ, trước mắt Duyên Khang, còn có hy vọng sao? Làm người lấy đao nhập đạo, ngươi không nên hỏi ra câu nói này. Tần Mục nói, hỏi ra câu nói này, ngươi hổ thẹn ngươi yêu đao. Chiết Hoa Lê cười nói, ta chỉ là lo lắng ngươi mà thôi. Ngươi không chết, ta liền cảm giác Duyên Khang còn có thể cứu, còn có hy vọng. Ngươi chết nói, ta sẽ rời đi nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa. Tần Mục cười ha ha nói, ngươi yên tâm, ngươi sẽ vĩnh viễn bị vấp ở trên vùng đất này. Chiết Hoa Lê cười to rời đi. Tần Mục cũng rời đi kinh thành, ngồi tại Long Kỳ Lân trên đầu. Yên Nhi cho Long Kỳ Lân đút linh đan. Sắc trời dần dần lờ mờ. Tần Mục thừa dịp bóng đêm lấy ra Linh Ngọc Thư một kiện di vật. Thi triển khiên hồn dẫn. Vì Linh Ngọc Thư tụ tập phá diệt hồn phách. Chính hắn không có hồn, nhưng thực lực tu vi vẫn còn, tầm mắt kiến thức vẫn còn. Rất mau đem Linh Ngọc Thư hồn phách tụ tập lại. Linh Ngọc Thư hồn phách đứng tại trong mây đen theo dõi hắn. Tần Mục nói, Ngọc Thư điện hạ, âm sai sẽ chạy tới nơi này đến, tiếp dẫn ngươi tiến về U Đô. Ngươi không nên hận Duyên Phong Đế. Hắn cũng là vì Duyên Khang suy nghĩ. Linh Ngọc Thư vẫn như cũ theo dõi hắn, thân thể phiêu miểu hư ảo, nói, ta lúc đầu liền so ra kém muội muội, nàng giống phụ hoàng một dạng có ta không từng có quyết đoán. Hôm đó hắn gọi ta đi lên, ta liền biết hắn muốn hy sinh ta bảo vệ Dục Tú. Ta mặc dù biết nhưng cam tâm tình nguyện. Lúc này, trong hắc ám một sợi ánh đèn chiếu đến, lão giả âm sai khống chế lấy thuyền giấy từ U Đô lại tới đây, tiếp dẫn Linh Ngọc Thư lên thuyền. Linh Ngọc Thư vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không muốn lên thuyền. Tần Mục nói, ngươi có cái gì tâm nguyện chưa hết, cách muội muội ta xa một chút. Linh Ngọc Thư nói. Tần Mục sắc mặt tối đen. Lão giả âm sai đốt đèn vừa chiếu, đem Linh Ngọc Thư cầm đi. Linh Ngọc Thư đứng ở trên thuyền, kêu lên, hoặc là ngươi bây giờ liền cưới nàng, hoặc là ngươi cách xa nàng điểm. Nếu để cho ta biết ngươi câu tam đáp tứ, ta biến thành quỷ bóp chết ngươi. Bóp không chết ngươi cũng muốn mỗi ngày báo mộng hù chết ngươi. Lão giả âm sai ngừng lại thuyền giấy, không biết từ chỗ nào mang tới một khối ngọc bội vứt cho Tần Mục. Tần Mục nao nao, chỉ gặp trên khối ngọc bội kia có cái chữ Tần, chính là cất giấu đại lục chữ Tần khối ngọc bội kia. Ca ca ngươi đi, rời đi U Đô, cùng cha mẹ ngươi đi Vô Ưu Hương, Khai Hoàng có thể bảo hộ hắn. Lão giả âm sai nói, hắn đi nơi đó, ngược lại sẽ an toàn hơn. Thổ bá cũng không cần đang lo lắng an nguy của hắn. Thổ bá nói, hắn đã là một cái xứng chức tiểu thổ bá, cùng bên người ngươi, hắn trưởng thành rất nhanh. Khối ngọc bội này là thổ bá chi giác, nguyên bản dùng để trấn áp hắn, cũng là bởi vì khối ngọc bội này để cho ngươi cùng U Đô có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thổ bá nói, ngọc bội tặng cho ngươi. Tần Mục tiếp nhận ngọc bội, tinh tế xem xét một chút. Trong ngọc bội trong đại lục chữ Tần trống rỗng, chỉ có một ít dãy núi cùng hắn tại quy khư vơ vét huyên thiết. Trừ cái đó ra chính là nguyên mẫu phu nhân quan tài thủy tinh. Thiên Công, Thổ Bá, Xích Hoàng, Đại Nhật cùng Lão Phật bọn người đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục trong lòng bùi ngùi mãi thôi, lấy ra một sợi dây lụa bắt đầu xuyên, đeo trên cổ. Thiên Công, Thổ Bá đều trở về. Đại Nhật Tinh Quân cũng trở về đến U Đô. Xích Hoàng tìm được Xích Minh Thần Tử quay trở về huyền không giới. Phật giới Đại Phạm Thiên tỉnh ngủ. Lấy đi Lão Phật, Lão Giả Âm Sai nói. Sát Sinh Đỉnh là A Sửu Thổ Bá đồ vật. Thổ Bá nói hắn đã không phải là A Sửu. Ngươi mới là, đưa cho ngươi, có lẽ có thể giúp ngươi vượt qua mấy lần nan quan. Hắn nhìn xem Tần Mục, qua lâu, đột nhiên hắn khom người nói, Mục Thiên Tôn, bảo trọng, Tần Mục hoàn lễ, hắn thẳng lên thân eo lúc, Lão Giả Âm Sai cùng quỷ thuyền đã biến mất không còn tăm tích. Không cần tùy tiện động nguyên khí, sẽ tổn thương ý thức của ngươi. Lão Giả Âm Sai thanh âm từ trong một thế giới khác truyền đến. Tần Mục kịch liệt ho khan, cảm giác được chính mình thần tàng cũng theo tiếng ho khan kịch liệt rung chuyển. Bất diệt thần thức cũng khó có thể ổn định. Sau một lúc lâu, thần tàng lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá hắn hay là cảm giác được nguyên khí của mình đang trôi qua. Không có hồn, nhục thân chính là cây không dễ. Cho dù là bất diệt thần thức cũng khó có thể trói buộc trong cơ thể hắn nguyên khí khổng lồ. Đến mức nguyên khí đang từ từ trôi qua, Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh có thể tạm hoãn loại trôi qua này. Nhưng cũng chỉ là tạm hoãn mà thôi. Nếu như Tần Mục tu luyện tới đế tọa cảnh giới, cũng có thể giống Xích Hoàng như thế đem bất diệt thần thức tu luyện tới cực hạn. Không có hồn phách cũng có thể lâu dài tồn tại, nhưng mà hắn xa xa làm không được một bước này. Hắn chỉ có thể dựa vào Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức Kinh cùng Vô Lượng Kiếp Kinh ổn định. Không đến mức ý thức tiêu tán, Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên đầu to, nhắm mắt dưỡng thần, trong bất chi bất giác thiếp đi. Long Kỳ Lân chẳng có mục đích tiến lên, từ đêm tối đi đến ban ngày. Lại từ ban ngày đi đến đen đêm, Tần Mục ngẫu nhiên tỉnh lại, Yên Nhi đã nướng tốt đồ ăn, hương vị rất là ngon miệng, thời gian cũng là hài lòng. Một ngày này, trên bầu trời dâng lên một vòng tàn nguyệt, trong ánh trăng có nữ tử mời, Long Kỳ Lân chạy đến trên mặt trăng, vầng trăng này là thiên đồ một góc, bên trong còn có nguyệt cung. Nguyên bản bao phủ Duyên Khang Thiên Đồ đã bị hủy bởi chiến hỏa, chỉ còn lại có lẻ tẻ trận đồ. Tần Mục bọn hắn ở trong Nguyệt Cung ở một đoạn thời gian, nguyên khí của hắn còn tại trôi qua, tu vi ngày càng sa sút, linh thai cùng hồn phách kết hợp mới là nguyên thần. Hắn linh thai vốn là đứng trên thiên hà, khoảng cách Nam Thiên Môn rất gần, bây giờ không có hồn phách, pháp lực khó mà trói buộc, linh thai dần dần cách Nam Thiên Môn càng ngày càng xa. Từ hắn linh thai góc độ đi xem, Nam Thiên Môn trở nên càng ngày càng mông lung. Trong Nguyệt Cung nữ hài đối với hắn nói, lưu lại, ta có thể chiếu cố ngươi một đời một thế, Tần Mục hay là chọn rời đi. Cười nói, sinh tử chưa biết, ta không thể chậm trễ ngươi. Nữ hài kia đứng tại Nguyệt Cung trước, lớn tiếng nói, ta không quan tâm, ta đã đợi 40,000 năm, ta không quan tâm a, ta quan tâm. Tần Mục hướng nàng phất tay, quay người rời đi, từ Nguyệt Cung xuống tới đằng sau. Hắn ý chí tiêu trầm một đoạn thời gian, tu vi trôi qua càng nhanh, linh thai đã từ thiên hà trung lưu rơi xuống trên kiến mộc. Còn tại không ngừng chìm xuống phía dưới đi, lại hướng xuống chìm, liền sẽ chìm đến U Đô, chìm vào sinh tử thần tàng. Ngày hôm đó, Tần Mục đột nhiên tinh thần tỏa sáng, quét qua lúc trước suy sụp tinh thần, thôi động bá thể tam đan công cố gắng tu hành, nhưng mà bất thôi động còn tốt, thôi động đứng lên nguyên khí trôi qua càng nhanh. Tần Mục lập tức ngừng, trong miệng nói lẩm bẩm, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nghe vào trong tai. Tần Mục nói lại là một chút trên việc tu luyện bí quyết, đủ loại pháp môn không thành hệ thống, tựa hồ lâm vào trong cử chỉ điên rồ. Lại qua hai ngày, Tần Mục ngủ say sưa đi, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nhìn thấy hắn, một cái vô hình bong bóng từ trong mi tâm của hắn tuôn ra. Rất nhiều tiểu xảo tần mục từ tần mục trong ý nghĩ chui ra. Tại trong thế giới bong bóng thì thầm, nói không người có thể hiểu ngôn ngữ. Những tần mục kia riêng phần mình tu luyện khác biệt công pháp. Bá thể tam đan công, tam nguyên thần bất diệt thần thức, vô lậu tạo hóa huyền kinh, tổ long thái huyền công, đế thích thiên vương kinh, thiên địa tâm thánh quyết, võ đấu thiên công, u đô ma đạo, hắc ám ma già kinh, thậm chí còn có tiểu xảo tần mục đang tu luyện vô lượng kiếp kinh. Tại trong thế giới bong bóng chế tạo ra từng cái nhỏ hơn thế giới bong bóng. Long bàn, hắn đang làm cái gì? Yên Nhi hỏi, Long Kỳ Lân nghĩ nghĩ, nói, giáo chủ tại phỏng đoán chính mình sống sót khả năng, từ trong vô số khả năng tìm kiếm ra một con đường sống. Long bàn biết được thật nhiều, Yên Nhi, khen lớn, kín đáo đưa cho hắn một hạt linh đan. Tiếp tục vội vã cuống cuồng chú ý trong thế giới bong bóng tần mục. Chỉ gặp trong thế giới bong bóng, từng cái tiểu xảo tần mục lần lượt chết đi. Các loại tử trạng vô cùng thê thảm, có đang tu luyện, đột nhiên ý thức tiêu tán, le lưỡi mà chết, có tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên bịch một tiếng nổ tung, có chết trong mộng, có đột nhiên lửa cháy, thiêu đến không còn một mảnh. Trong thế giới bong bóng nho nhỏ tần mục càng ngày càng ít. Sau mười mấy ngày, trong thế giới bong bóng thi thể bừa bộn, nhưng mà lại có một cái tiểu xảo tần mục ngoan cường còn sống sót. Mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng lại trên mặt dáng tươi cười. Đột nhiên, thế giới bong bóng bùm một tiếng nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Tần mục mở mắt, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ngáp một cái, cười nói, Yên Nhi tỷ, ta lại đói bụng, Yên Nhi vội vàng nấu cơm. Tần mục sau khi ăn xong vừa chầm ngủ say đi, thế giới trong mộng lại lần nữa hóa thành bong bóng. Tần mục trong tay mắt mũi miệng lại có rất nhiều tiểu xảo tần mục chui ra ngoài. Những tần mục này nhưng không có lại tìm kiếm sinh lộ, mà là sắc mặt nghiêm túc tập hợp một chỗ. Thì thầm nói làm cho người không hiểu. Tiếp theo, những tiểu nhân nhi kia liền tại trong thế giới trong mộng tu luyện kiếm pháp, lẫn nhau đánh nhau, từng chiêu kiếm pháp tán phát ra, rất nhiều tiểu xảo tần mục chết tại trong đánh lộn. Long bàn, công tử đang làm cái gì? Yên Nhi hỏi. Long Kỳ Lân cũng xem không hiểu, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Yên Nhi hé mắt, cắt xén lương thực, không có cho hắn ăn linh đan. Long Kỳ Lân ủ rũ. Cuối cùng, một đạo kiếm quang bắn ra, còn sót lại nho nhỏ tần mục vậy mà huy kiếm, đột nhiên liền cắt ra tần mục thế giới trong mộng, từ trong mộng giết tới ngoài mộng. Tần mục bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lăn lông lốc đứng dậy, nho nhỏ tần mục kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Xoay người kinh ngưu đấu, trầm ngâm ứng kiếp trễ. Tần mục rút kiếm thét dài, một kiếm xảy ra bất ngờ, chém về phía chính mình thần tàng cùng thiên cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.